thiếu phu nhân vô lại, chương 92, toàn bộ tự động hay là bán tự động. 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền nhanh chóng lắc cánh tay, chỉ trang phục quân hàm thiếu tá Tịch Giản Cận nói, đem bộ đồ này cởi xuống đi, tôi sợ sẽ làm hỏng của anh mất. Tịch Giản Cận cúi đầu xuống, nhìn quân phục chính mình, liền lắc đầu, một bản nghiêm chỉnh nói ra. Không cần cởi, không quan hệ, bộ đồ này cũng hỏng không nổi. Lục Phong thấy anh nói như vậy, cũng không nói thêm gì nữa, bày ra tư thế, liền thật sự muốn theo Tịch Giản Cận đấu một trận thật. Tịch Giản Cận nhìn thấy cái bộ dáng này của Lục Phong, đột nhiên vươn tay đem quân phục cởi bỏ, liền ngay cả áo sơ mi đều cởi ra, lộ ra nửa người trên cường tráng, làm tất cả mọi người thét lên một mảnh, nhao nhao hô hào không nghĩ tới dáng người phía dưới bộ quân phục thế mà lại gợi cảm như thế. Tịch Giản Cận mặt không đỏ tim không đập mặc cho người hô hào, bởi vì không có mặc áo mặc cả người nhìn thẳng lên, ngược lại là có mấy phần yêu diễm. Tại sao lại cười rồi? Sợ làm hư, Lục Phong không nhịn được châm chọc, Tịch Giản Cận nho nhã lễ độ cười cười, lạnh lùng nói. Không phải, sợ chút nữa máu anh bắn ra ngoài tung tóe đến quần áo, không dễ giặt. Anh nói cực kỳ nghiêm túc, khẩu khí cũng rất bình ổn, thế nhưng là lời nói ra rất là cuồng vọng, làm khuôn mặt Lục Phong đều bóp méo theo. Có người nghe được không nhịn được âm thầm chửi thề, Tịch Giản Cận cũng quá cuồng ngạo rồi, tên Lục Phong này ở trong quân khu nổi danh là kẻ rất giỏi đánh đấm. Lục Phong cho tới bây giờ đều không có bị người ta coi thường như thế, rất tức giận, biểu lộ đều vặn vẹo, kêu một tiếng, liền muốn đánh Tịch Giản Cận. Tịch Giản Cận lại không động, ngược lại là nhìn Lục Phong, lại nói một câu. Vẫn là gọi bác sĩ quân y tới thủ tại chỗ này cấp cứu. Lục Phong không nhịn được mà cười lạnh, nhưng vẫn đều giả nói. Không sao Tịch thiếu tá, tôi sẽ tận lực nhẹ tay. Tịch Giản Cận lại rất nghiêm túc lắc đầu, đối với người một bên nói. Mau đi gọi quân y đến, sau đó mới nhìn Lục Phong nói. Không phải là tôi sợ anh, mét là tôi sợ mình xuất thủ quá nặng, vẫn nên gọi quân y đến, trong lòng tôi mới an tâm. Lục Phong nghe thế, trên mặt nhất thời nhịn không được, anh la làm như sẽ đánh thắng hắn rất dễ dàng ấy. Tịch thiếu tá giống như rất lợi hại, nghe nói là bộ đội đặc biệt đi ra cùng chúng ta huấn luyện cũng không kém đâu nhỉ. Lục Phong, rõ ràng đã ngậm một cây gai. Cách chương.